Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Hắn quay về phía Josue, đó là một cậu trai lực lưỡng và nhanh nhẹn, và quay rất cần tân binh. Nói ta nghe, nếu ta tha thứ cho ngươi, ngươi có sẵn sàng gia nhập quân đội của ta? Tôi rất cảm kích vì lời mời danh dự này, Josue cương quyết đáp, nhưng không thể được. Hãy từ bỏ tín ngưỡng nước ngoài của ngươi, thì ta sẽ chừa mạng cho ngươi. Cha Sisom chịu đựng nỗi khắc khoải, quặn thắt và chuẩn bị nỗi tủi nhục đau đớn khi nghe cậu trai từ chối đức tin. Tôi sẽ sung sướng được chết vì Đức Chúa thật sự trên trời. Đánh 30 roi cái tên cứng đầu khốn nạn này. Josue không phát ra âm thanh nào. Cậu nhận lấy trận đòn, cụp mắt xuống không hề rên rỉ. Nhưng dê từng nhát roi, cha Sisom rùng mình. Bây giờ ông có khuyên gia nhân của ông hối cải không? Không bao giờ. Linh mục quả quyết đáp, hồn cha bừng sáng vì sự can đảm của cậu trai. 20 roi trên chân của tên phản loạn không biết hối cải này. Tới nhát roi thứ hai, trên xương chài, người ta nghe một tiếng sắc ngắn. Một cơn đau buốt xuyên qua cái chân gãy. Chúa ơi, Francis nghĩ, có bộ xương già là thế đấy. Cuối cùng quay xem xét họ như thể hắn muốn kết thúc. Ta không thể tiếp tục bảo vệ các ngươi như thế. Nếu ngày mai tiền còn chưa tới, ta linh cảm các ngươi sẽ gặp xui xẻo. Và hắn đi ra luôn thờ ơ. Cha Sisom khó khăn lắm mới lê lết ra sân. Đến hang núi, bà Fish giúp cha ngồi. Bà quỳ bên cạnh cha, gỡ giày vớ của cha ra. Bác sĩ hoàn hồn một chút, cố định chỗ gãy. Làm sao đây, không có nẹp, tôi chỉ có những mảnh vẽ này. Giọng nói the thé của ông rung lên, đó là vết gãy xương rất xấu. Nếu cha không ở yên sẽ có biến chứng. Và cha có thấy tay tôi rung không? Hãy đến giúp chúng con, ôi Chúa ơi, chúng con phải về nước vào tháng tới, chúng con không còn. Tôi xin mình lấy Wilbur. Bà xoa dịu ông bằng bàn tay nhẹ nhàng của mình, ông yên lặng cho xong. Rồi bà lại tiếp, hãy cố gắng đừng để mất lòng can đảm. Nếu bây giờ chúng ta buông trôi, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta đây? Tốt nhất thật vậy là sẵn sàng cho mọi chuyện. Buổi sáng, người ta đến tìm họ, buộc họ băng qua sân, nơi toàn bộ dân chúng ở Tuân Lai đã tụ tập. Kích động vui vẻ như một đám đông đang chờ đợi một màn giải trí, người ta tói tay của bốn tù nhân ra sau lưng và xỏ một thanh xào tre dưới tay họ. Lúc đó hai người lính nắm lấy hai đầu của hỏi cây xào và nhấc các tù nhân lên và dẫn họ đi 6 lần thành hàng dài quanh chỗ này, vừa đi vừa thu hẹp dòng đi của họ. Để đến một mặt tiền nhà bị đạn xuyên thủng, nơi quay đang ngồi, cái chân gãy đau đớn khiến cha chóng mặt. Tuy nhiên, cha Sisom trong suốt trò ô nhục ngu ngốc này còn đau nhiều hơn nữa vì nỗi phiền muộn cay đắng khi cha cảm nhận rằng các tạo gia của Chúa coi đây là lễ lạc khi ngắm nhìn nước mắt và máu của đồng loại mình. Cha cố xua đuổi nỗi ngờ vực rằng Chúa không thể tạo ra những con người như những kẻ này, hay là Chúa không tồn tại. Cha chú ý thấy binh lính được trang bị súng. Cha hy vọng rằng chẳng bao lâu họ sẽ kết thúc nỗi đau khổ của các tù nhân. Nhưng theo lệnh của quay, sau khi dừng lại, buộc họ xoay nửa vòng, rồi người ta đẩy nhanh họ dưới chân một con đường mòn đến sông. Ở đó mọi cặp mắt của đám đông dồn lại, người ta kéo họ đi qua một mõm ngầm được buộc trên sông. Sau 1,5 mét dòng nước đang chảy. Sự thay đổi này sau đe dọa hành hình tức thì thật bất ngờ, đối lập với hang núi bẩn thỉu mà họ bị bỏ rơi lúc ban đầu, khi họ thở phào nhẹ nhõm. Dưới làn nước như roi quất, họ tỉnh táo lại vì nước trong như pha lê và lạnh vì đổ xuống từ thác trong núi. Chân của linh mục không còn khiến cha thấy đau, bà Fish còn phát ra một nụ cười. Lòng can đảm của bà thật sắc bén, trên môi bà vẽ ra những câu này: thật ra chúng ta được tấm tác. Nhưng sau nửa giờ, mọi chuyện thay đổi. Cha Sisom không dám nhìn các bạn. Dòng sông ban đầu mát và đầy sức sống, càng lúc càng lạnh. Sau cảm giác đờ đẫn khoan khoái, chân tay họ chẳng bao lâu lạnh buốt, mỗi nhịp tim đập đẩy máu vào động mạch đông cứng, cần phải cố sức rất đau đớn. Đầu xương phù bền bồng như tách ra khỏi thân thể trong làn sương mù đỏ nhạt xuyên qua cơn chóng mặt. Tuy nhiên, linh mục tìm được nguyên nhân của tra tấn này. Cha mơ hồ nhớ rằng kiểu tra tấn này có tên là hình phạt ngâm nước, một kiểu bạo hành từng cơn, theo truyền thống thì gán cho từng phụ tử của bảo chúa Trăng. Hình phạt này đáp ứng các ý định của Wai, vì hắn biểu lộ hy vọng rằng tiền chuộc sẽ được trả. Nghĩ như thế, Francis nén lại một tiếng rên, vì nếu là thế, cuộc tra tấn này sẽ không chấm dứt sớm. Thật khác thường, hàm răng của bác sĩ nghiến chặt và ông cố gắng nói. Cơn đau này là một bệnh cảnh lâm sàng hoàn hảo của cơn đau ngực. Máu lưu thông giãn cách qua hệ tuần hoàn bị co thắt. Ôi Chúa Giê-xu, ông bắt đầu than vãn. Tại sao Chúa của quân đội lại bỏ rơi chúng con? Bà vợ đáng thương của tôi, tạ ơn Chúa bảy đã ngất đi. Tôi ăn ở đâu đây? Agnes, Agnes. Đến lượt mình, ông cũng bất tỉnh. Khổ sở, linh mục nhìn về phía Giô-suê. Đôi mắt sưng phù của cha lờ mờ phân biệt được cái đầu của cậu trai. Cậu giống như bị chặt đầu là thánh săn Baptist trên một bàn thạch nước xấu xả. Giô-suê tội nghiệp và Joseph tội nghiệp vì ông ấy sẽ rất đau khổ nếu mất đứa con trai trưởng của mình. Francis nhẹ nhàng nói với cậu. Con trai, lòng can đảm và đức tin của con là niềm an ủi lớn của ta. Không có gì đâu, thưa thầy. Im lặng một lát, lên một xúc động sâu xa, cố gắng chống cơn co thắt đang xâm chiếm mình. Ta muốn nói với con, Joshua, rằng khi về đến hội truyền giáo, con ngựa mà con muốn sẽ là của con. Thưa thầy, thầy có nghĩ rằng, Joshua nói, rằng có bao giờ chúng ta về được hội truyền giáo không? Nếu chúng ta không về được nơi đó, Joshua, thì Chúa lòng lành sẽ tặng cho con một con ngựa còn đẹp hơn nữa ở trên trời. Sau một lát, Joshua nói tiếp bằng giọng yếu ớt. Thưa thầy, con nghĩ rằng mình thích con ngựa tơ ở hội truyền giáo hơn. Những đợt sóng xâm chiếm đôi tai của Francis và nhấn chìm câu chuyện của họ vào bóng tối. Khi linh mục tròn tỉnh, họ trở về hang núi, nằm chồng chất lên nhau, ướt đẫm và lạnh cốc. Cha không thể cử động một lúc, cố gắng tìm lại ý thức. Và cha nghe Fitz và vợ ông nói chuyện. Bằng một giọng đã thành than phiền thường xuyên, Fitz nói, ít ra chúng ta đã ở đây, thoát khỏi dòng sông ghê tởm đó. Dần, Wilbur thân yêu, nhưng hoặc là em lầm, hoặc là ngày mai họ lại nhúng chúng ta xuống đó. Giọng điệu bà rất thực tế, như thể bà đang tranh luận về thực đơn của buổi ăn tối. Chúng ta đừng quá ảo tưởng mình yêu quý. Nếu hắn để chúng ta sống là chỉ vì buộc chúng ta phải chịu đựng một cái chết kinh khiếp hơn thôi. Còn mình có sợ không, Agnes? Không hề, và mình cũng không. Mình không nên sợ. Hãy tỏ ra với bọn đa thần giáo và Đức Cha rằng những người Kitô giáo ở Tân Thế Giới biết chết ra sao. Agnes thân yêu, mình thật can đảm. Linh Mục cảm thấy bà đang trìu mến siết tay chồng. Cha cực kỳ cảm động, thương xót sâu xa cho số phận của những người bạn cùng cảnh ngộ. Họ rất thân thiết với cha, dù có nhiều danh hiệu khác nhau. Không có cách nào để thoát sao? Cha suy nghĩ, nghiến chặt răng, áp trán xuống đất. Một giờ sau, khi cũng là người đàn bà đó đến, mang cho họ một tô cơm, cha đứng giữa cô và cánh cửa. An, đừng phủ nhận nữa. Cha biết rằng con là An. Con không có chút lòng biết ơn nào về mọi chuyện ta đã làm cho con ở hội truyền giáo sao? Không, vì cô cố gắng đẩy cha ra. Cha không để cho con đi trước khi con nghe cha nói. Con vẫn là con của Chúa, con không thể chứng kiến khổ hình kéo dài này. Nhân danh Chúa, cha ra lệnh cho con giúp chúng ta. Con không thể làm gì được, giọng cô luôn hờn giỏi như phục tùng. Con có thể làm nhiều chuyện, con có thể để cửa mở, không ai nghĩ đến chuyện trách con vì điều đó. Chuyện đó có ích gì chứ, ngựa đều bị giữ hết, chúng tôi không cần ngựa An. Một tia sáng hiếu kỳ thắp sáng gương mặt cô trong chốc lát. Nếu các người đi bộ, các người sẽ bị bắt lại vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ lấy một chiếc thuyền độc mộc và để cho dòng nước đưa đẩy. Không thể được, cô lắc đầu đầy bao dung. Những dòng thác rất nguy hiểm, thà chìm trong thác nước còn hơn là ở lại đây. Nơi mà các người thích chết chìm thì tôi không quan tâm, cô tuyên bố. Cô nói tiếp, thình lình bực bội, tôi cũng không giúp các người đâu. Bất ngờ bác sĩ Fish trong bóng tối nắm tay An. Hãy nghe đây An, hãy cầm tay tôi và chú ý, cô phải giúp chúng tôi, cô có hiểu không? Hãy để cửa mở vào tối nay. Sau một khoảng lặng, An do dự bình tĩnh lại và chậm chậm rút tay ra. Tối nay không thể được. Phải làm vậy. Tôi sẽ làm vào ngày mai. Ngày mai, ngày mai. Bất ngờ rất nhiệt tình, hoàn toàn thay đổi. Cô lao ra ngoài hang núi, cúi đầu xuống, cửa đóng lại ồn ào sau lưng cô. Và sự im lặng lại buông xuống nặng nề hơn với mọi người. Không ai tin rằng người đàn bà đó sẽ giữ lời. Và ngay cả khi cô có ý định đó thì lời hứa của cô có ý nghĩa gì bên cạnh chuyện sẽ chờ họ vào ngày hôm sau. Tôi bệnh, bác sĩ Fitz buồn bã tuyên bố và ôm siết vai của vợ. Trong bóng tối người ta nghe ông gõ ngực, quần áo của tôi vẫn còn cháy nước ròng ròng. Mình nghe đấy, có tiếng đục. Đó là một thùy bị đông đặt. Chúa ơi, và tôi cho rằng tra tấn của tòa án dị giáo cũng không hơn thế này. Đêm dường như không bao giờ dứt. Cuối cùng buổi sáng cũng đến, lạnh và xám xịt. Ngay từ rạng sáng, người ta đã nghe tiếng động trong sân, nhưng Fish nhóm dậy có vẻ can đảm cao cả trên gương mặt tái nhợt và hõm sâu, luôn vượt lên trên chiếc khăn xếp hẹp của ông. Cha Chisholm, cha là linh mục quản hạt các bộ của Chúa ở đây. Cha có muốn cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu tử vì đạo không? Ông quỳ gối bên cạnh bà, họ đều chắp tay và cha cầu nguyện bằng cả tâm hồn hơn mỗi lần cầu nguyện khác trong đời. Rồi binh lính đến tìm họ, đã yếu ớt rồi, họ thấy dòng sông còn lạnh hơn hôm trước. Fish hú lên khi người ta buộc ông phải xuống sông. Đối với cha Chisholm, mọi thứ đều trở thành mơ hồ. Hình phạt dìm xuống sông là được nước thanh tẩy, chỉ một giọt nước là đủ để cứu một người. Có bao nhiêu giọt nước ở đây, hàng triệu triệu, 400 triệu người Trung Hoa đang đợi cứu rỗi. Mỗi người cần một giọt nước. Cha ơi, cha Chisholm ơi, và Fish gọi cha với nghị lực cháy bỏng, mắt lờ đờ. Họ đều canh chừng chúng ta ở trên bờ. Chúng ta hãy chỉ cho họ biết mình có khả năng làm gì. Hãy làm gương, hãy hát lên bài thánh ca nào mà chúng ta đều biết. Bài hát Noel dĩ nhiên rồi. Đó là một điệp khúc kéo dài. Nào Josue, Wilbur, chúng ta cùng hát nhé. Bà hát bằng giọng cao và mong manh. Andes Fideles. Cha hòa giọng vào dàn động ca. Chiều muộn người ta giải họ về hang núi. Bác sĩ nằm nghiêng một bên, hơi thở ông giật cục. Đắc thắng ông tuyên bố: viêm phổi, tôi đã nhận biết vào hôm qua. Có tiếng đục khi gõ, những tiếng rang nổ. Hãy tha lỗi cho anh Agnes yêu quý. Nhưng dù sao anh cũng hài lòng. Không ai nói tiếng nào. Bà vuốt trán ông bằng mấy ngón tay, qua làn da bị nước làm cho ướt sũng và nhăn nhúm. Bà vẫn còn vuốt da ông khi anh đến. Cô không mang đồ ăn đến, cô đứng ở lối vào. Và sau khi quan sát họ, cô thông báo bằng giọng gắt gỏng: tôi đã cho lính canh bữa ăn của các người. Họ thấy vậy là ngộ nghĩnh, đi nhanh lên trước khi họ phát hiện các người bỏ trốn. Im lặng tuyệt đối, cha Chisholm thấy tim mình đập rộn trong cơ thể chịu khổ hình và đã kiệt sức. Rời hang núi này bằng chính sức của mình gần như là không thể được. Cha nói: Chúa sẽ ban phúc cho con, An. Con đã không quên người thì người sẽ không quên con. Cô không đáp lại, cô nhìn họ bằng đôi mắt bí hiểm và tối sầm. Đối với cha vẫn mãi là bí mật. Từ buổi tối đầu tiên trong tuyết, tuy nhiên cha thấy hài lòng sâu xa vì cô cho thấy bằng chứng của lối sống theo kinh phúc âm dưới mắt của bác sĩ Fish. Một lát sau, cô lánh đi mà không gây tiếng động trong đêm. Bên ngoài hang núi trời rất tối, người ta nghe những tiếng nói tiếng cười trong trại bên cạnh. Trước mặt, dinh cơ của Wai sáng rực. Trong các chuồng ngựa liền kề và trại lính, có những tia sáng yếu ớt lay lắc. Thình lình một con chó sủa khiến thần kinh họ run lên vì căng thẳng. Hy vọng mong manh của họ lại thêm đau đớn và sự khẩn trương khi họ muốn nghẹn thở. Thận trọng, cha cố gắng đứng trên đôi chân. Nhưng cha không làm được, lại nặng nề ngã xuống. Mồ hôi ướt đẫm trán cha, cái chân sưng phồng của cha từ chối mọi hoạt động. Nên cha thì thầm vào tai Josue, cõng ông bác sĩ, gần như ngất đi. Lên vai cậu cho đến thuyền độc mộc, cha nhìn họ đi, có bà Fish đi theo. Cậu trai trẻ gặp làm đôi với gánh nặng, dẫm lên những tảng đá trong bóng đêm dày đặc. Một hòn đá nảy lên có thể gọi cả người chết thức dậy. Rồi cha thở phào, không ai chú ý ngoại trừ cha. 5 phút sau, Josue trở lại, bám vào vai chàng trai. Cha khó nhọc lê chân cho đến con đường mòn. Fish đã nằm dài ở đáy xuồng độc mộc và vợ ông ngồi xổm bên cạnh ông. Linh mục ngồi đằng sau. Cha nhấc cái chân vô ích lên bằng hai tay và xếp nó như một khúc gỗ, để nó không làm phiền các động tác của mình. Rồi cha tựa vào khuỷu tay, Josue lên phía trước và tháo neo, trong khi linh mục cầm lấy mái chèo duy nhất để lên đường thật nhanh. Thình lình một tiếng la hét vang vọng trên đỉnh bờ dốc, tiếp theo là tiếng người chạy, tiếng ồn nổ ra, lũ chó sủa ầm ĩ, cuối cùng những ngọn đuốc cháy sực và leo dần xuống rất nhanh dọc theo con đường mòn dẫn xuống sông, kèm theo tiếng la ó và tiếng ngựa phi điên loạn. Mô của linh mục kích động vì lo âu. Dù thân hình cha bất động, nhưng cha im lặng. Josue dùng giấy với sợi dây thường bệnh, biết nguy hiểm đang cận kề. Một hiệu lệnh chỉ làm tăng thêm sự bối rối của cậu. Cuối cùng khi gắng sức, cậu trai đã tách được dây buộc thuyền. Và cậu ngã ra sao? Ngay lập tức cha thấy thuyền bị cuốn đi bằng tất cả sức lực còn lại, có sự hỗ trợ của mái chèo duy nhất. Cha điều khiển chiếc thuyền ra giữa dòng chảy. Họ xoay mòng mòng một lúc trong dòng nước gần bờ, rồi bắt đầu lướt xuống hạ lưu. Trước mắt họ đang truy đuổi họ. Bây giờ họ thấy, nhờ ánh sáng như ngọn đuốc, một nhóm người đang chạy trên bờ. Một phát súng nổ, tiếp theo là một tràng súng không đều. Đạn nảy lia lịa trên mặt nước, rít lên the thé. Cha Sisom nhìn sâu vào màn đêm căng ra trước mặt cha, thở phào hầu như nóng bỏng. Những phát súng thưa dần rồi bỗng nhiên một khối nặng sập xuống đầu cha. Đầu cha quay cuồng dưới cú sốc của vật mà cha cho là một mảnh đá nát bị ném ra. Nhưng ngoài cú đánh khiến cho cha lảo đảo này, cha không thấy đau đớn gì. Cha đưa tay lên sờ gương mặt ướt đẫm. Một viên đạn lạc đã xuyên qua hàm trên của cha rồi bay ra ở gò má bên phải. Ngoài cha ra không ai bị thương. Bây giờ dòng sông kéo họ đi với tốc độ chóng mặt. Chắc chắn sớm muộn gì nó cũng đổ ra sông Hoàng. Nó không có dòng chảy nào khác. Cha cúi xuống về phía Fitz. Ông này tỉnh táo và cố gắng trấn an ông. Ông thấy trong người thế nào? Không tệ lắm đối với một người sắp chết. Ông nén một cơn ho ngắn. Tôi tiếc rằng mình không mạnh khỏe hơn. Agnes, đừng nói nữa anh yêu. Lên một nhóm dậy buồn bã, hơi thở của Fitz đã yếu đi. Chính cha cũng kiệt sức. Cha phải cố gắng một cách tuyệt vọng để kìm nén những giọt lệ. Chẳng bao lâu tiếng gầm ríu của con sông phồng to và báo hiệu gần đến thác nước. Tiếng ồn dường như làm rối loạn tầm nhìn của cha. Cha không còn phân biệt được gì nữa. Nhờ mái dèo duy nhất, cha giữ chiếc xuồng song song với dòng chảy. Và vì hướng đi của thuyền lao xuống, cha phó tác linh hồn mọi người cho Chúa. Từ đó cha thờ ơ với mọi chuyện. Cha không tự nhờ phép lá nào mà chiếc thuyền của họ chống chọi được với cơn sấm sét vô hình này. Tiếng gầm rú đã khiến cha tê dại hoàn toàn. Cha bám vào mái chèo một cách vô ích trong khi họ đi ngoằn ngoèo và chìm vào dòng nước chói chang. Có những lúc họ cảm thấy mình đang lao vào khoảng không. Như thế chiếc thuyền đã mất đáy. Cuối cùng một tiếng nứt vỡ xui rủi khi có va chạm mạnh. Và thuyền họ ngừng trôi lộn xộn. Họ cứ ngỡ mình rơi nhưng lại bị kéo đi và bọt sóng tung tóe trong khi họ bị cuốn ra xa hơn. Mỗi lần họ tưởng đã vượt qua thác thì một tiếng gầm rú mới lại vang vọng lôi kéo và nuốt chửng họ. Cổ họng xe thắt, họ bị ném mạnh lên những tảng đá, bị cành cây mọc nghiêng trên thác xé rách, nhưng họ lại lấy đà, bị xoay tròn và đi nhanh hơn. Linh mục cảm thấy não mình bị những xoáy nước ngoạm lấy, chao đảo, trầy xước và chìm. Cha đang chìm tới đáy, trong dòng nước bình yên thấp hơn nhiều, sự tĩnh lặng khiến cha hồi tỉnh. Trước mặt, cha phân biệt được những tia sáng rạng đông, nhấn mạnh một vùng nước bao la hùng vĩ và cánh ngoài đồng. Cha không thể hình dung ra mình đã đi bao xa, nhưng cha đoán khoảng cách là đáng kể. Mọi điều cha biết là họ đã đến sông Hoàng và họ lền bền một cách bình lặng về hướng Baytan. Cha cố gắng cử động chân tay nhưng không làm được vì tình trạng yếu sức khiến cha bị tê liệt. Cái chân gãy của cha như làm bằng chì và nỗi đau trên vết thương ở mặt nhói buốt như đau răng vậy. Cố gắng phi phàm, cha xoay người và leo về phía đầu kia của con thuyền bằng đôi tay. Ngày dần sáng tỏ, Josue nằm nghiêng ra phía trước. Thân người buông lỏng nhưng cậu đang thở. Cậu đang thở. Ở đáy thuyền, Fitz và vợ ông nằm dài bên cạnh nhau. Bà lấy tay nâng đầu ông bác sĩ và bảo vệ ông tránh khỏi nước ngập thuyền. Bà đang thức, điềm tĩnh và hiểu lý lẽ. Linh mục ngưỡng mộ sâu sắc khi ngắm bà. Chính bà là người đã chống chọi mọi thử thách kiên cường nhất. Đôi mắt mệt mỏi của bà trả lời không với câu hỏi mà cha không dám đặt ra. Rõ ràng chồng bà đã kiệt sức. Fitz thở theo những đợt co thắt đột ngột cách khoảng rất lâu. Ông lào bào không ngừng. Nhưng ông mở mắt nhìn chăm chăm, thình lình một tia sáng suốt bừng lên. Môi ông phát ra một cử động rất nhẹ, nhưng có thể xem đó là nụ cười. Tiếng thì thầm của ông trở nên trôi chảy. Cha đừng có kiêu ngạo bản thân vì sự sùng đảo của anh. Ông ngừng lại để lấy hơi, không phải là nhờ những nguyên tắc tốt lành của cha. Một cơn co giật khác, tôi đã hố lộ cho cô ta. Trong hơi thở của ông có âm vang của một tiếng cười, dơi tờ giấy bạc $50 mà tôi luôn giấu trong dài. Một khoản ngừng đắc thắng, nhưng dù sao, Chúa cũng ban phước cho cha bản thân. Giờ đây, ông dường như hài lòng sau chiến thắng cuối cùng ấy. Ông nhắm mắt lại, và khi mặt trời lên, phủ lên người họ ánh sáng tràn ngập, họ nhận ra tất cả đã hết. Khi trở về phía sau con thuyền, cha Sisom ngắm bà Fitz đang xếp lại đôi tay của người chết. Đầu ngập trong tiếng xì xào, cha nhìn đôi bàn tay mình. Cổ tay cha phủ đầy những nốt đỏ kỳ lạ. Khi sờ đến, chúng chạy như những hạt thóc lép. Cha nghĩ, con trùng nào đó đã đốt mình trong khi mình ngủ. Sau này, qua làn sương mù buổi sáng đang dâng, cha thấy xa xa những chiếc tàu bằng là đội thuyền đánh cá bằng chim cốc. Cha đau đớn khép mi mắt. chiếc thuyền độc mộc được kéo về phía họ theo dòng nước trong sương mù vàng óng.